Ông trùm quyền lực cuối cùng. Chương 9, góc chuyện audio.com. Eli Marian, Bobby Bunn, Skippy Deer và Melo Stewart đang họp khẩn ở nhà Marian. Trước đó Andrew Pollard đã thông báo cho ban về kế hoạch bí mật của Cross the Lena là đưa cô Athena trở lại làm việc. Tin này do thám tử Jim Lucy tiết lộ, nhưng hắn ta từ chối đưa ra các chứng cứ của mình. Ban nói, đây là một vụ cướp. Melo, anh làm việc với cô ta nên anh phải chịu trách nhiệm về cô ta và tất cả khách hàng của anh. Điều này chẳng khác nào chúng ta đang diễn một màn gay cấn thì diễn viên chính của anh không muốn đóng tiếp trừ khi được trả một nửa lợi nhuận. Stewart trả lời, nếu ông cảm thấy điên tiết khi trả lợi nhuận như vậy thì cứ giao cho thằng The Lena làm chuyện đó, nó sẽ làm nhanh gọn thôi. Marian nói với Melo, ngay lúc này bọn tôi đang bàn bạc thì anh lại đưa ra một lời đề nghị ngu xuẩn. Nếu Athena trở lại làm việc thì khi đó anh và bạn anh chẳng khác nào những tên cướp nhà băng cướp tiền của tụi tôi. Anh định làm gì vậy chứ? Cả bọn sửng sốt, hiếm khi lão đưa ra những ý kiến sâu xa như vậy trong tích tắc ngay cả trong thời trai trẻ của lão. Stewart phát hoảng, Stewart trả lời, Athena chẳng biết gì về chuyện này cả. Nếu biết thì cô ta đã nói với tôi rồi. Đi hỏi, nếu cô ta biết liệu cô ta có chấp nhận điều kiện đó không? Stewart trả lời, tôi sẽ thuyết phục cô ta và khi đó kèm theo một lá thư hứa chi cho cô một nửa phần lợi nhuận. Ban nói một cách quả quyết. Thế thì tất cả sự biểu lộ sợ hãi của cô ta chỉ là trò hề, hoàn toàn nhảm nhí. Còn Melo, anh là thằng ăn hại. Bộ anh tưởng các xưởng phim này sẽ chia một nửa lợi nhuận cho Athena. Chắc anh tưởng tụi tôi sẽ đồng ý cho con Athena nhận một nửa từ tay thằng The Lena. Toàn bộ số tiền đó phải hoàn toàn hợp pháp thuộc về chúng tôi. Và cô ta cũng có thể bỏ trốn cùng thằng The Lena với số tiền cách xu đó. Nhưng điều đó có nghĩa là nghề diễn viên của cô à cũng tiêu luôn. Và chẳng hãng phim nào thuê cô à nữa. Skippy nói, nước ngoài, bọn họ sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài. Marian nhấc điện thoại và đưa Stewart, anh hãy gọi điện cho Athena và nói với nó điều Cross đề nghị và hỏi nó có chấp nhận hay không. Điền nói, cô ta không ở nhà vào cuối tuần đâu. Stewart nói, cô ta sẽ về thôi. Cô ta thường đi vắng vào cuối tuần. Hắn bấm số điện thoại. Cuộc nói chuyện diễn ra tích tắc. Stewart gác điện thoại và mỉm cười. Cô ta nói rằng chưa bao giờ cô ta nhận lời đề nghị như vậy và chưa lời đề nghị nào như thế sẽ làm cô quay lại làm việc. Cô ta không muốn bị mang tiếng trong sự nghiệp của mình. Stewart ngừng một lát rồi nói một cách thán phục, tôi sẽ đi gặp gã Ska, một người có thể làm tiêu tan sự nghiệp của một nữ diễn viên thì cũng phải có chút tài chứ. Marian nói, thế thì ổn quá rồi, không còn gì để chúng ta bị quan vô vọng nữa để giải quyết vụ này. Nhưng thật là tiếc cho một ngôi sao quá nổi như cô Athena. Andrew Pollard đưa ra chỉ thị trước hết là thông báo cho ban về ý định của Cross the Lena liên quan đến Athena. Kế đó phải cố theo dõi để nắm chắc thông tin về Ska. Cuối cùng cho người đến nhà Ska và đưa lời đề nghị. Ska mặc áo thun lót khi nó mời Pollard vào phòng và người hắn sặc mùi nước hoa cô long. Hắn nói, tôi mới vừa cạo râu xong, so với nhà thổ thì nơi này có nhiều loại nước hoa lắm. Pollard nói trách móc, anh không nên ở lại thành phố này. Ska vỗ vỗ lưng Pollard, tôi biết, chỉ còn vài việc nữa thôi là xong mà. Góc chuyện audio.com, cái giọng ma mãnh, thân hình to lớn, vạm vỡ của hắn mà trước đây làm Pollard phát khiếp, giờ đây với bàn tay của Cross hỏi thăm Pollard thấy tội nghiệp cho hắn. Nhưng Pollard vẫn dè chừng nói, cô Athena chẳng ngạc nhiên gì khi biết anh vẫn luẩn quẩn ở đây. Cô cho rằng hãng phim không hiểu gì anh hết ngoại trừ chính cô. Vì vậy cô muốn gặp riêng anh, cô nghĩ chỉ anh và cô mới giải quyết xong việc này. Thấy mặt Ska hơn hớn lên, Pollard thấy Cross nói đúng. Thằng này vẫn còn mê vợ, hắn sẽ tin màn kịch này thôi. Nhưng Ska chợt e dè chuyện, ông trùm quyền lực cuối cùng. Điều này không có vẻ giống Athena tí nào. À, không chịu nổ sự có mặt của tôi đâu. Nhưng cô muốn đưa ra một đề nghị nghiêm túc, một khoản chi cho anh hàng năm tính phần trăm trên thu nhập của cô cho đến suốt đời. Nhưng cô muốn kín đáo bàn riêng với anh thôi, vì cô còn muốn vài điều khoản nữa. Tôi biết nó muốn gì. Ska nói, một cái nhìn kỳ lạ hiện trên mặt hắn, Pollard từng thấy cái nhìn tiếc rẻ đó trên mặt những tên phạm tội hiếp dâm tỏ dấu ăn năn. Pollard nói, lúc 7 giờ sẽ có hai người của tôi đến đón anh và đưa anh đến điểm hẹn. Họ sẽ ở đó cùng với cô ta, sẽ bảo vệ cô ta. Hai người tin cậy số 1 của tôi được trang bị võ trang. Vì vậy anh đừng có hành động ngu ngốc, khỏi phải lo cho tôi. Ska cười nói, vậy nhé, Pollard nói, bỏ đi. Khi cửa đóng lại, Ska vung hai tay lên trời. Hắn sẽ gặp lại Athena mà chỉ có hai thằng thám tử tép riêu đi theo bảo vệ cô.

Sa hỏi, Athena đâu? Cross trả lời, Athena không có đây, và ra lệnh, tụi bay rời khỏi phòng, chứ lìa ở, mấy gã khác bước ra cửa. Cross ra lệnh cho Sa, mày ngồi ở bàn kia, Sa làm theo, Cross nói với hắn, tao muốn nói chuyện với mày nghiêm túc, đừng cứng đầu, nghe tao nói đây và đừng có giở trò ngu xuẩn, để tay mày tự do là nể mày. Tất cả điều tao muốn mày làm là viết 4 bức thư đó và sau đó trả tự do cho mày. Sa nói một cách khinh miệt, cút mẹ mày đi, Cross hướng về Vazi và nói, đừng mất thời gian nữa thịt hắn đi. Cross dằn giọng và có vẻ bực bội, điên tiết, lúc đó Sa cảm thấy lo sợ mà trước đây lúc còn trẻ hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được vai trò của từng người trong căn nhà nghỉ này, mọi vũ lực đều nhắm vào hắn, Lia Vazi vẫn đứng yên. Sa trả lời, được, tao viết, hắn cầm một tờ giấy và bắt đầu viết, thật cáo già, hắn viết bằng tay trái cứng và điêu luyện như những vận động viên. Hắn hoàn toàn có thể viết được hết bằng tay này hay tay kia. Cross đứng sau hắn xem, xấu hổ vì sự hèn nhát của mình, Sa trụ mạnh chân xuống nền nhà. Và tin tưởng vào sức mạnh của mình, hắn chuyển cây viết sang tay phải và bất thần đưa vòng lên hướng ra sau để đâm vào mặt Cross với hy vọng sẽ đâm trúng vào mắt gã đê tiện. Nhưng hắn ngạc nhiên vì Cross dễ dàng tránh được, hắn vẫn cố gắng loay hoay với cái cùm ở chân hắn. Cross lặng lẽ nhìn hắn và nói, tụi tao tha mày một lần thôi về hành động mày vừa làm. Bây giờ bỏ viết xuống và đưa cho tao mấy tờ giấy đó. Sa làm theo, Cross xem xét các bức thư rồi nói. Mày vẫn chưa tiết lộ cho tao điều bí mật, hắn hướng mắt về phía Vazi và nói, tao sẽ không viết điều đó, đuổi mấy thằng này đi chỗ khác thì tao nói cho mày nghe. Cross đưa những tờ giấy cho Lia và bảo, cầm cẩn thận mấy tờ giấy này. Vazi ra khỏi phòng, Cross nói với Ska, xong rồi, giờ mày hãy nói tao nghe bí mật đó. Khi Vazi ra khỏi căn phòng nhỏ đó, hắn chạy đến nhà của tên Leonard Sorcerer đang trọ cách đó khoảng 100 mét. Sorcerer đang chờ hắn, Sorcerer nhìn hai tờ giấy và phẫn nộ nói, cái này được viết bằng tay trái, tao không thể viết bằng tay trái. Cross biết mà, Vazi nói, nhìn lại đi, hắn cố gắng đâm Cross bằng tay phải. Sorcerer xem xét lại lần nữa và trả lời, đúng thằng này thực ra không thuận tay trái. Nó đang giở trò với tụi mày đó. Vazi lấy lại các tờ giấy và trở lại nhà nghỉ, bước vào phòng đọc. Gương mặt của Cross cho biết rằng hắn vừa biết điều gì nghiêm trọng. Gocchuyenaudio.com. Cross lộ vẻ lo lắng, còn Ska lúc ấy đang nằm trên ghế trường kỳ, đôi chân bị cùm của hắn để ngang qua tay ghế và hắn đang nhìn lên trên trần nhà cười một cách khoái trá. Vazi nói, mấy lá thư này không ổn rồi. Hắn đã viết bằng tay trái và người phân tích nói rằng hắn thuận tay phải. Cross nói với Ska, tao thấy mày thật cứng đầu, khó bảo quá. Mày không sợ tao không thể bắt mày làm điều tao cần. Tao chịu thua. Từ ghế sofa, Ska nhổm dậy và nói với Cross một cách ác ý. Những điều tao kể mày nghe là sự thật hoàn toàn, ai cũng yêu Athena nhưng chả thằng nào hiểu rõ cô ả bằng tao. Cross bình tĩnh nói, mày không hiểu cô ấy và mày cũng chẳng hiểu được tao. Cross đi ra phía cửa và ra hiệu, bốn gã đàn ông bước vào phòng, rồi hắn quay về phía Lia, hiểu tôi muốn làm gì chứ, nếu nó không phục tùng thì cứ khử nó. Cross đi ra khỏi phòng, Lia Vazi thở phào nhẹ nhõm, hắn thán phục Cross và trước giờ vẫn là một thuộc hạ trung thành. Nhưng Cross quá kiên nhẫn, phải thật sự công nhận là tất cả những tên trùm ở Sicily vượt trội về tính kiên nhẫn, nhưng họ biết dừng lại lúc nào. Vazi nhận thấy có cái gì đó nhu nhược kiểu Mỹ trong con người của Cross de Lena mà điều đó cản trở con đường tiến thân của Cross. Vazi quay về phía Ska và nói sắp, đến lượt tao và mày. Hắn ra hiệu cho bốn gã kia, cùm hai tay nó, nhẹ nhẹ vừa thôi, coi chừng nó đau. Bốn gã lao vào người Ska. Một tên cùm hắn lại và trong phút chốc Ska bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Vazi để hắn quỳ xuống sàn nhà và mấy gã kia cố giữ hắn trong tư thế đó. Vazi nói với Ska, màn hài chấm dứt, cơ thể gân guốc thư giãn trở lại và hắn cất giọng. Tùy mày, Miap sẽ viết ngay mấy bức thư kia bằng tay phải hoặc mày từ chối. Một gã mang ra một khẩu súng rulo lớn và một hộp đạn rồi đưa cho Lia. Lia Vazi nạp đạn đồng thời đưa cho Ska xem viên đạn trước khi nạp. Hắn đi đến cửa sổ và bắn vào rừng cho đến hết đạn. Rồi trở lại phía Ska nạp một viên vào. Sau khi quay ô đạn hắn dí súng vào mũi Ska. Liên nói, tao không biết viên đạn đó nằm đâu trong ô đạn. Mày cũng vậy, nếu mày từ chối viết thư thì tao bóp cò. Bây giờ chịu hay từ chối? Ska nhìn vào mắt Lia và im lặng. Lia kéo cò nhưng chỉ nghe tiếng cách vì chưa trúng ô đạn. Lia gật đầu, bảo Ska. Được giỏi, tao phải nể mày. Liên nhìn vào ô đạn và điều chỉnh viên đạn đúng vào vị trí đầu tiên. Hắn đi về phía cửa sổ và bắn. Tiếng nổ gần như rung chuyển cả căn phòng. Liên đi lại bàn và lấy trong hộp một viên khác nạp vào súng và lại quay ô đạn. Liên nói, nào chúng ta thử lại. Hắn dí súng dưới cằm Ska. Nhưng lần này Ska sợ. Nó bảo, gọi ông chủ mày lại đây, tao còn vài điều muốn nói. Liên trả lời, không, tụi tao không ngốc nữa đâu. Bây giờ chỉ trả lời viết hay là không. Ska nhìn vào mắt Lia nhưng chẳng thấy có vẻ gì là hù dọa mà thay vào đó là sự khát máu. Ska trả lời, được tao viết, tức thì, hắn bị đẩy lê tới bàn viết và ngồi xuống. Vazi ngồi trên ghế trường kỷ khi Ska tất bật viết, Vazi cầm lấy những tờ giấy từ tay Ska và đi đến nhà trọ của Sorcer. Hắn hỏi, được chứ, Sorcer trả lời, tốt rồi, Vazi trở lại nhà nghỉ và báo cáo Cross, rồi hắn trở lại phòng đọc và nói với Ska. Xong việc rồi, tao sẽ đưa mày trở lại LA, ngay khi tao chuẩn bị xong. Rồi Lia đi cùng với Cross ra xe hơi. Cross hỏi, anh biết phải làm gì kế tiếp rồi chứ? Chờ đến sáng nghe chưa? Lúc đó tôi đã đến Vegas rồi. Vazi trả lời, đừng bận tâm gì cả. Hồi nãy tưởng rằng nó không biết chứ. Đồ xúc sinh, gocchuyenaudio.com. Vazi thấy Cross đang lo nghĩ chuyện gì đó. Hắn hỏi, lúc tôi ra ngoài nó, nói với anh điều gì vậy? Tôi biết được không? Cross nói một cách điên tiết lên vì cay đắng mà Vazi chưa từng thấy. Bao giờ, lẽ ra tôi giết nó liền ngay lúc đó. Không bỏ cơ hội, tôi chúa ghét cái thằng quá thông minh. Vazi nói, à cũng ổn rồi. Điều đó bây giờ đã xong. Hắn nhìn Cross lái xe đi qua cổng. 10 năm rồi, đây là một trong vài lần hắn nhớ nhà ra giết. Sicily, ở Sicily đàn ông chẳng bao giờ bận tâm về điều bí mật của phụ nữ. Và ở Sicily sẽ chẳng bao giờ có chuyện ầm ĩ như vậy. Lẽ ra Ska đã nằm dưới đáy mồ từ lâu rồi. Khi trời vừa rạng sáng, một xe tải bít bùng đã chờ sẵn ở nhà nghỉ. Lia Vazi cầm bức thư tuyệt từ giả mạo từ tay Leonard Sorcer và yêu cầu hắn lên xe hơi để đưa hắn trở về Topanga Canyon. Vazi dọn dẹp căn nhà trọ, đốt hết thư mà Ska vừa viết, xóa mọi dấu vết có thể bị phát hiện là có người ở Leonard Sorcer chưa bao giờ biết mặt Ska hoặc Cross trong thời gian hắn ở đây. Sau đó Lia Vazi chuẩn bị cuộc hành quyết Boss Ska. Có 6 gã tham gia cuộc hành quyết này. Chúng chùm mặt và lấy vải bịt mặt Ska, bỏ hắn vào xe tải. 2 gã ở trong xe tải cùng với hắn. Ska hoàn toàn bị vô hiệu hóa trong tình trạng tay chân bị cùm. 1 gã lái, 1 gã cầm súng săn ngồi chung với tài xế. Gã thứ 5 lái xe hơi của Ska. Lia Vazi chờ mặt chờ từ ló sau dãy núi. Đi khoảng 60 dặm, họ rẽ vào con đường dốc dẫn vào rừng. Cuối cùng xe dừng lại, Vazi chỉ dẫn tường tận xe hơi của Ska nên đậu như thế nào. Rồi hắn ra lệnh đem Ska ra khỏi xe tải. Ska không chống cự, dường như hắn chấp nhận số phận của mình. Vazi nghĩ rằng cuối cùng thì thằng Ska cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra. Vazi lấy sợi thừng ra khỏi xe. Hắn đo chiều dài sợi dây cẩn thận và treo một đầu dây vào nhánh to của một cây gần đó. 2 gã đang dựng đứng Ska dậy để Vazi trong thòng lọng vào cổ Ska. Vazi lấy ra 2 bức thư tuyệt mệnh mà Leonard Sorcer giả mạo rồi chúng bỏ vào túi áo khoác của Ska. 4 gã nâng người Ska lên nóc xe tải và sau đó Lia Vazi khoát ta ra hiệu tài xế. Xe tải vọt về phía trước, tức thì Ska văng khỏi nóc xe và bị treo toàn ten trên không. Tiếng thét trong cổ Ska vang dội khắp khu rừng, Vazi kiểm tra thi thể và gỡ bỏ cùng tay chân hắn. Mấy gã kia gỡ bỏ vải bịt mặt và miệng hắn. Có một tí vết xước nhỏ quanh hắn, nhưng chỉ vài ngày bị treo thì vết xước đó không thành vấn đề. Vazi kiểm tra tay chân Ska để xem có dấu hiệu gì bị cùm không. Có những dấu bầm nhưng không đáng kể, và lại cũng chẳng kết luận được gì. Hắn hài lòng, hắn không biết sự việc có êm xuôi hay không, mặc dù hắn đã làm chót lọt điều mà Cross ra lệnh. 2 ngày sau đó, vì cảnh giác một tin nặc danh, cảnh sát trưởng khu vực đã phát hiện thi thể của Ska. Ông ta hù dọa để đuổi con gấu hiếu kỳ đang đụng vào sợi dây thừng và làm cho xác chết lắc lư quay qua quay lại, và khi chuyên gia pháp y cùng các cộng sự ông đến, họ thấy da thịt từ thi thối giữa, đã bị côn trùng đục khoét. Khách chương.